Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214, chương 1214, kỳ tài đám bọn họ riêng phần mình con đường. Chiến doanh, đệ ngũ đội, Kê Bá Lôi về tới đây, đã bị đệ ngũ đội thành viên nhiệt liệt nghênh đón, nguyên một đám tiến lên tới vấn an, muốn lôi kéo Kê Bá Lôi đi uống rượu. Chúc mừng trận này đại thắng, nếu không là chúng ta chiến doanh không có cải biến đội ngũ đánh số tiền lệ. Chúng ta đệ ngũ đội đã sớm thành đội thứ nhất, đệ ngũ đội có cái gì không tốt? Vì sao phải đổi tên đội thứ nhất? Hiện ở bên ngoài nói lên chiến doanh mạnh nhất một đội, đều là nói đệ ngũ đội, như vậy ngược lại lộ ra đặc thù, có Bá Lôi lão đại tại. Chúng ta đệ ngũ đội người đi ra ngoài, tới đó đều thụ ưu đãi. Đối mặt trong đội thành viên thổi phồng, Kê Bá Lôi nhẹ gật đầu, nhưng lại từ chối nhã nhặn đồng môn mời, quay trở về chính mình thạch phủ. Hồ Chiến trong phòng tu luyện, Kê Bá Lôi nắm tay, một quyền oanh ra, bảy đầu thân cự thú quyền kình gào thét xuất hiện, đụng vào một mặt trên vách tường, lưu lại một thật sâu dấu vết. Phòng tu luyện lập tức một hồi run rẩy. Cửu thú vương quyền đệ nhị cảnh, trải qua một trận chiến này, xem như triệt để vững chắc. Kê Bá Lôi nhẹ gật đầu, đối với mình tiến cảnh rất hài lòng. Tu luyện một lát, Kê Bá Lôi có chút tâm phiền, theo chiến ý phòng tu luyện đi ra, đi vào động phủ ở chỗ sâu trong, nhìn xem chiến trên tấm bia một chuyến hành văn chữ, thì là nhíu mày. Tại chiến trên tấm bia, có hắn lấy ra một chuyến văn tự, thân là chiến doanh đệ ngũ đội quan thủ, hắn có quyền lực như vậy, lấy ra thành viên khác tin tức, cùng với xem quân dự bị thành viên tin tức, hắn lấy ra một chuyến này văn tự, là một tháng trước, vị kia danh chấn chiến doanh quân dự bị thiếu niên đạt được công huân ban thưởng. Quân dự bị Tần Mặc, chiến doanh dự bị chiến, 14 tháng liên tiếp, đạt được công huân 10 vạn, nhập chú thứ 23 số thạch phủ. Kê Bá Lôi sắc mặt có chút hờ hững. Vô luận là chiến doanh dự bị chiến, đệ thập tứ thắng liên tiếp, hay là thứ 23 số thạch phủ, đều là hắn tại quân dự bị thành viên lúc, chỗ khó có thể với tới đồ vật. Hiện tại, nhưng lại có như vậy một thiếu niên, tại gia nhập chiến doanh quân dự bị nửa tháng, tựu đã lấy được như vậy vinh quang. Bất mãn 20 tuổi, tựu tu luyện ngưng hư thuấn ngục sát, dự bị chiến 14 tháng liên tiếp, nhập chú 23 số thạch phủ, ban thưởng 10 vạn công huân, coi như là chiến doanh đội trưởng, cũng không chiếm được như vậy phong phú ban thưởng. Lão thống lĩnh, thống lĩnh đám bọn chúng ý tứ là muốn bồi dưỡng Tần Mặc trở thành chiến doanh kế tiếp nhiệm thống lĩnh sao? Kê Bá Lôi hai đấm mạnh mà nắm chặt, hắn cho tới nay mục tiêu tựu là trở thành chiến doanh kế tiếp nhiệm thống lĩnh, trở thành như Văn Chiến Vân thống lĩnh cường giả như vậy. Coi như là nghe thấy thống lĩnh ý tứ, ta cũng sẽ không buông tha cho. Tần Mặc lĩnh ngộ ngưng hư thuấn ngục sát thì như thế nào? Chiến chủ sát pháp nếu không phải có thể lĩnh ngộ đến đệ nhị cảnh, căn bản không cách nào đưa thân thống lĩnh cấp. Chiến doanh bao nhiêu thiên tài lĩnh ngộ chiến chủ sát pháp, cuối cùng nhất đều dừng bước tại đệ nhất cảnh, khó có thể đột phá. Cuối cùng nhất mẫn nhưng mọi người, ta tu luyện cửu thú vương quyền, tuy nhiên là vương cấp chiến ý công phạt chi thuật, nhưng là nếu là có thể đủ tu đến đệ tam cảnh, ít nhất có thể so với chiến chủ sát pháp đệ nhị cảnh. Bởi như vậy, chiến doanh kế tiếp nhiệm thống lĩnh chỉ có thể là ta. Lúc trước nghe thấy thống lĩnh tại chiến doanh tam kiệt ở bên trong cũng là đành phải thứ hai, cũng là bằng vào vô cùng nghị lực vượt qua linh phó thống lĩnh, trở thành hôm nay chiến doanh đứng đầu. Có sư trưởng ví dụ phía trước, ta thì tại sao không thể? Ta muốn trở thành chiến doanh từ trước tới nay cái thứ nhất bằng vào vương cấp chiến ý công phạt chi thuật đưa thân thống lĩnh cấp cường giả người. Trầm thấp mà kiên định thanh âm, tại trong thạch thất chậm rãi quanh quẩn. Kê Bá Lôi trong mắt nhúc nhích vô cùng nóng bỏng hào quang. 23 số thạch phủ, chiến ý trong phòng tu luyện. Tần Mặc đứng lặng bất động, hắn bảo trì cái tư thế này đã là trọn vẹn 7 ngày 7 đêm lâu. Chiến doanh dự bị chiến sau khi kết thúc đã là quá khứ 1 tháng. Một đoạn này thời gian, Tần Mặc ngoại trừ bề bộn nhiều việc bố trí động phủ bày biện, lặng lẽ tại trong phòng tu luyện bố trí Long Thiên Tụ Địa Trận, còn có tựu là cùng Đồ Hán cùng một chỗ tiếp nhận Linh Phó thống lĩnh chỉ điểm cùng khảo thí trường học. Cuộc sống như vậy rằng co hơn 20 ngày, Tần Mặc chợt có điều ngộ ra, liền bắt đầu bế quan. Ông cong ngón búng ra, góc tường Cuồng Nguyệt Địa Khuyết kiếm một hồi run rẩy, đã là âm vang ra khỏi vỏ, nhưng lại không có rơi vào Tần Mặc trong tay, mà là đang Tần Mặc đầu ngón tay xoay tròn, chuôi kiếm cùng ngón tay chỗ có đầm đặc như thực chất chiến ý liên tiếp kết nối. Rồi sau đó Tần Mặc thân hình khẽ động, liền đem một bộ Đại Đạo Cửu Kiếm thi triển ra, kiếm quang lóe sáng, bày vẫy ra đại quy mô kiếm mạc. Trong khoảnh khắc, kiếm thế đã là kéo lên đến đỉnh phong, căn bản không cần bất luận cái gì tích xúc, mỗi một kiếm chém ra đều có lấy lượn lờ chiến ý, khiến cho kiếm thế uy lực vượt xa dĩ vãng. Kiếm ý cùng chiến ý dung hợp lẫn nhau, kiếm ý hung nhập kiếm chiêu bên trong, chiến ý gieo võ giả tâm tăng vọt. Như vậy dung hợp kỳ thực là tâm kỹ nhất thể một loại khác hiện ra. Trong khoảng thời gian này đến nay, Tần Mặc tại Ngưng Hư Thuấn Ngục Sát Thượng lĩnh ngộ cũng không có quá lớn tiến cảnh, loại tình huống này cũng là bình thường. Chính như lão thống lĩnh chỗ nói như vậy, chiến chủ sát pháp lĩnh ngộ là một sự việc, muốn tại đây một sát pháp thượng tạo nghề đạt tới đệ nhất cảnh đỉnh phong, thậm chí là đệ nhị cảnh cấp độ, chính là cực kỳ khó khăn. Tần Mặc thân có đấu chiến thánh thể, cố nhiên là tu luyện chiến ý công phạt chi thuật thích hợp nhất người chọn lựa, nhưng là hắn dù sao mới tiếp xúc chiến ý công phạt chi thuật hơn 1 tháng, luyện thành Ngưng Hư Thuấn Ngục Sát thậm chí không đến 1 tháng. Nếu muốn trong đoạn thời gian này bất quá chỗ đột phá, Tần Mặc mình cũng không tin. Bất quá kiếm ý cùng chiến ý dung hợp, đem Ngưng Hư Thuấn Ngục Sát dung nhập kiếm chiêu bên trong, cũng là chiến chủ sát pháp một phương diện khác vận dụng, coi như là một loại tiến bộ. Kiếm ý cùng chiến ý dung hợp lẫn nhau, bản thân tựu là không trái ngược, chỉ có điều tại chiến trong doanh quá mức cường điệu chiến ý công phạt chi thuật, ngược lại có chút bỏ qua mặt khác vũ kỹ tu luyện. Hiện tượng như vậy cũng là bình thường, bởi vì chiến ý công phạt chi thuật xác thực là cường đại. Cho dù là trụ cột chiến ý công phạt chi thuật, đều là tương đương với địa cấp võ học tiêu chuẩn. Bất quá, Tần Mặc nhưng lại không có xem nhẹ kiếm kỹ tu luyện. Hắn biết rõ, trong cơ thể mình kiếm hồn, còn có huyễn thiên cực thần kiếm loại này kiếm kỹ đáng sợ, nếu là có thể đủ nắm giữ, cũng là uy lực vô cùng, tuyệt đối không kém cỏi chiến chủ sát pháp. Đối với chiến ý công phạt chi thuật, Tần Mặc là trở thành một loại tuyệt thế võ học đến tu luyện. Hắn một mực tại nếm thử như thế nào đem chiến ý cùng kiếm ý dung hợp, vẫn có chút trệ chát chát. Muốn Ngưng Hư Thuấn Ngục Sát dung nhập Đại Đạo Cửu Kiếm ở bên trong, tổng là có chút không cân đối. Đây là cớ gì? Là chiến chủ sát pháp tu luyện không đủ thuần thục, hay là cần đạt tới đệ nhị cảnh mới có thể cùng với khác võ học chính thức thông hiểu đạo lý? Tần Mặc đem một bộ Đại Đạo Cửu Kiếm khiến cho xong, ngừng lại, nhíu mày suy tư. Tại chiến doanh dự bị chiến ở bên trong, hắn từng đem Ngưng Hư Thuấn Ngục Sát rất hoàn mỹ dung nhập Đại Đạo Cửu Kiếm ở bên trong, về sau đi ra sẽ thấy khó làm đến. đối với chuyện như vậy. Lạc Linh cho ra giải thích là dự bị chiến trường ở bên trong tràn ngập thực chất hóa chiến ý, cho nên Tần Mặc thi triển chiến chủ sát pháp, đợi nếu là không cần lo lắng bất luận cái gì chiến ý hao tổn, tương đương với chiến ý công phạt thuật tăng lên một cái cảnh giới, đạt tới ngưng hư thuấn ngục sát đệ nhất cảnh đỉnh phong cấp độ. Tại bên ngoài, không có rộng lượng thực chất hóa chiến ý với tư cách nguồn suối, tự thì không cách nào làm được điểm này. Đối với giải thích như vậy, Tần Mặc có chút nghi vấn, hắn cũng không hoàn toàn đồng ý, cảm thấy cũng không phải là tự nhiên. Hắn tin tưởng Lạc Linh cho ra giải thích như vậy là muốn Tần Mặc chuyên chú tại tu luyện ngưng hư thuấn ngục sát, tự như là lúc trước dịch sư mong đợi đồng dạng. Chiến chủ sát pháp tất nhiên là muốn tu luyện, nhưng là kiếm kỹ tu luyện, kiếm hồn ngưng luyện đều là không thể kéo xuống. Võ đạo tu luyện thường thường quá mức làm chuyên chú, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Có khi tu luyện kiếm kỹ, ngược lại dễ dàng loại suy. Đây là Tần Mặc đối với bản thân võ đạo lý giải. Tiến vào chiến doanh về sau, cùng Đồ Hãn đợi phần đông tuyệt thế thiên mới chung nhau, thường xuyên trao đổi lẫn nhau võ đạo tâm đắc, khiến cho Tần Mặc đối với võ học lĩnh ngộ đạt đến một cái mới đích tình trạng. Đối với bản thân võ đạo nên đi như thế nào, hắn cho là mình là rõ ràng nhất. Những người khác cho đề nghị chỉ có thể tham khảo, lại không thể dập khuôn cứng rắn bộ đồ chấp hành. Ông lại là một kiếm chém ra, thân kiếm rung rung, kiếm quang xoay mình tăng, uy lực đạt tới một cái đỉnh phong. Tần Mặc nhưng lại thu tay lại, lắc đầu, không định luyện thêm xuống dưới. Lòng hắn có chỗ cảm giác, có lẽ muốn đem ngưng hư thuấn ngục sát tu luyện đến đệ nhất cảnh đỉnh phong, hoặc là đệ nhị cảnh cấp độ, mới có thể cùng kiếm kỹ chính thức hoàn mỹ dung hợp. Lại nói tiếp, lão thống lĩnh ngày đó thi triển chiến ý cùng ta hiện tại chiến ý hoàn toàn bất đồng, đó là đệ nhị cảnh chiến ý sao? Cái loại này lực lượng cảm giác, Tần Mặc hồi ức ngày đó tình cảnh, cảm giác, cảm thấy lão thống lĩnh phóng thích chiến ý cùng thực chất hóa chiến ý hoàn toàn bất đồng, như cùng là một loại hoàn toàn mới lực lượng. Chính suy nghĩ lúc, Thạch Khôi quản gia báo lại, Đồ Hãn đợi người tới thăm, mời hắn tham gia chiến doanh phiên chợ. QC chuyện mới, http://tiuyency.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-nối-sos-chéo-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.